Ngươi đang trách ta đó sao? Đừng quên, ngươi là con dâu của ta, ả vương phi kia đắc thắng thì ngươi cũng đừng hòng đi lấy lòng. Hôm nay Thuận Như Ý bị đả kích rất lớn, cho nên không phân biệt tốt xấu, nếu không nể tình tướng công thì Tương Hiểu Vân tội gì chịu nhục như vậy, giờ khắc này mặt mày trầm xuống. Di nương, ngay cả con gái của người cũng không dám đến thăm người, hôm nay con đến đây phải mạo hiểm rất lớn, người tội gì chút giận lên đầu con chứ? Lòng dạ Tương Hiểu Vân rất cao, nhưng hai chữ di nương này đã triệt để chọc giận Thuận Như Ý. Đôi mắt Thuận Như Ý tỏa ra hàn băng, càng mất khống chế nhổ châm vàng trên tóc xông đến Tương Hiểu Vân như một người điên. Người Tương Hiểu Vân bị đâm mạnh một cái, cây châm kia như một mũi đao, nhất thời khiến cánh tay nàng chảy máu, nàng cả kinh hét lên thành tiếng. Tiếng kêu sợ hãi lập tức kinh động các tỷ nữ bên ngoài, các nàng nhìn thấy cảnh tượng như thế đều sững sờ. An Hoa quận vương vừa đi vào sân, nghe thấy âm thanh lập tức vọt vào, lớn tiếng nói. Nhanh, còn không cản họ lại. Các tỷ nữ đồng loạt nhào tới, khó khăn lắm mới tách được Thuận Như Ý và Tương Hiểu Vân ra. Cách chương.